hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 183, đều là tên đại sắc lang này sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 30 tháng 4, trời nắng bạch, Tuyết ngồi tại chỗ ngồi của mình, nhìn trong tầm mắt cái kia không ngừng hướng tây di động thái dương xuất thần, liên tục hơn 10 ngày trời trong nắng ấm cũng làm cho nhiệt độ thân cao rất nhiều. Hào quang thành phố một trong tỉnh không cưỡng chế học sinh mặc đồng phục, bởi vậy Bạch Tuyết liền mặc một bộ polo lĩnh hình gạo màu trắng ống tay áo đồ hàng len áo. Phát hiện con nam sinh lặng lẽ đang quan sát nửa người trên của mình về sau, lại ở bên ngoài chụp vào một kiện màu đỏ áo vest nhỏ. Chỉ mặc vào dựng làm cho nàng có vẻ càng thêm đáng yêu, cũng hấp dẫn hơn các nam sinh ánh mắt. Bọn hắn lớp học nam sinh không nhiều lắm, cùng tuyệt đại đa số văn khoa lớp đồng dạng. Nam sinh đều bảo hộ động vật lớn lên đẹp trai, nam sinh càng là gấu trúc bảo bảo, không thiếu nữ sinh ưa thích. Dương Đào chính là người như vậy, hắn sở dĩ lựa chọn văn khoa lớp chính là vì ở cấp 3 nói một cuộc oanh oanh liệt liệt yêu đương. Mà theo hắn nhìn đến Bạch Tuyết từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền âm thầm hạ quyết tâm. Bản thân cái này yêu đương đối tượng phải là nàng, mặc kệ lớp học kia nàng nữ sinh thế nào ghen ghét nàng, cô lập nàng, cô bé này đều là bọn hắn lớp hoàn toàn xứng đáng hoa khôi lớp, cũng các lớp khác người hiểu chuyện đem hoa hậu giảng đường tên tuổi gắn ở trên đầu của nàng. Mặc kệ người khác thấy thế nào, Dương Đào cảm thấy Bạch Tuyết là trường học của bọn họ xứng đáng cái tên hoa hậu giảng đường. Thành tích ổn định nhiên cấp 3 thứ hạng đầu, lớn lên rất đáng yêu, thân cao, dáng người cũng không tệ. Dương Đào tự cho là mình không có như vậy nông cạn, chỉ nhìn bên ngoài cùng thành tích hắn càng thêm Bạch Tuyết ngẫu nhiên lơ đãng toát ra cô độc như si mê như say xưa. Vì cái gì trong mắt của ngươi thường đau khổ trong lòng làm tổn thương? Dương Đào rất muốn hỏi như vậy Bạch Tuyết, chỉ là bởi vì những lời này vô cùng trong hay, hắn xấu hổ hỏi ra. Có yêu mến Dương Đào nữ sinh khi nhìn đến hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyết xem về sau cố ý lớn tiếng hỏi. Dương Đào, ngươi ngày lễ quốc tế lao động đi ra đùa không? Dương Đào không có gấp trả lời, mà là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuyết. Từ Mã Chiêu Chi Tâm người qua đường đều biết, nữ sinh kia thấy thế rồi hướng Bạch Tuyết nói. Bạch Tuyết, người cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa không? Cái này, người, cùng, chúng ta, tựa hồ chính là Bạch Tuyết tại mới lớp hiện trạng, như thường ngày nàng ngoại trừ đi WC toa. Lét chính là làm tác nghiệp, hoặc là như vừa vặn như vậy nhìn phía tây bầu trời ngẩn người. Mà chủ nhật càng là không có thấy nàng tùy tùng trên những bạn học khác cùng nhau chơi đùa qua, ngược lại cùng hai lớp khác nữ sinh quan hệ không tệ, thường xuyên tại cùng nhau ăn cơm. Bạch Tuyết biết chính đạo tại lớp học thuộc về không thích sống chung người, đối với Lý Phương tiểu tâm tư giả bộ như không biết cười lắc đầu. Các ngươi đùa à, mẹ của ta không để cho ta đi ra ngoài. Bạch Tuyết trả lời nửa thật nửa giả, bất quá những người khác đều tin là thật rồi, nghĩ đến nàng bình thường biểu hiện cũng đều minh bạch nàng là thuộc về cái loại này con mọt sách cục cưng láo lỉnh loại hình người. Dương Đào bái kiến Bạch Tuyết không đi, lúc đầu cũng nghĩ cự tuyệt. Bất quá nghĩ đến Lý Phương cùng Bạch Tuyết xem ra quan hệ cũng không tệ lắm về sau, liền đáp ứng xuống, hơn nữa đề nghị. Chúng ta thuê cái xe đi chơi Xuân A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói như vậy, lập tức thì có người phụ họa. Tiểu đội trưởng, nghe lời ngươi. Bạch Tuyết nghe của bọn hắn líu díu thương lượng đi nơi nào đùa, lại đem ánh mắt chuyển qua phía tây bầu trời. Trương Phàm, ngươi cùng cô bé kia lúc này cũng là tại dạng này kịch liệt thảo luận sao? Nguyên bản nàng suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy cùng theo Trương Phàm cùng đi từ giá du, đầu là mẹ của nàng An Nhã Lan Tịnh lo lắng nàng cùng một cái lạ lẫm nam hài tử đi ra ngoài chơi vài ngày, dù là có kia nàng nữ hài tử cũng không được. Vì vậy Bạch Tuyết hiện tại vây khốn cong đúng là thế nào đem lời này nói với Trương Phàm, hơn nữa nhường hắn không nên hiểu lầm. Nếu như có thể, hắn có thể không xuất 4 ngày thời gian cùng bản thân thì tốt hơn. Bạch Tuyết suy đi nghĩ lại, cuối cùng tại về đến nhà trước bấm Trương Phàm điện thoại. Chính các ngươi đi đi, mẹ của ta không đồng ý ta đi ra ngoài chơi. Bạch Tuyết nói xong cũng cúp điện thoại. Trương Phàm nhìn bị cắt đứt điện thoại, vừa liếc nhìn chính nhất mặt hưng phấn cùng Trương Chăn Chăn cùng một chỗ thương lượng năm một từ giá du lộ tuyến Giang Lan Thanh, trong lòng thở dài một hơi. Phần thân thiếu phương pháp ngư cùng bàn chân gấu không thể kiêm được a, bởi vì lúc trước đã cho đáp ứng các nàng hào hào đùa vài ngày, Trương Phàm ngược lại sẽ không ngốc đến tạm thời thay đổi, đi đến các nàng ngồi xuống bên người nói. Các ngươi đều nghĩ kỹ đi nơi nào, đi quốc lộ 318 tiến dấu, Giang Lan Thanh hồi đáp. Trương Chăn Chăn ở một bên liên tục gật đầu, mấy năm này thần bí si dấu là rất nhiều tự khoe là văn nghệ thanh niên hướng tới đất về cung điện bố lạp đạt tình yêu lãng mạn chuyện xưa, nhiệt tình hiếu khách tạng tộc nhân dân, cuối cùng thế giới sạch sẽ nhất bầu trời cùng Bạch Tuyết vân vân. đều bị lay động lấy một chút trẻ tuổi người tiếng lòng, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn cũng không ngoại lệ. Trương Phàm nghe được Giang Lan Thanh trả lời giờ khóc giờ cười, cảm tình các nàng vừa vặn thảo luận cả buổi liền đạt được cái này thì một cái không cắt thực tế phương án. Đưa tay gảy một cái Giang Lan Thanh cái chán, về sau ít nhìn chút internet tiết mục ngắn, trên cơ bản biên đấy, xì dấu cũng không phải trắng noãn không vết, ít nhất người dân tạng không hoàn toàn là nhiệt tình hiếu khách đấy. Lại mắt liếc Trương Chăn Chăn, tức giận nói, liền ngươi cái kia ba mèo từ kỹ thuật lái xe, chỉ sợ trên nửa đường chúng ta liền táng thân tại phẫn nộ sông lớn đáy sông rồi. Bái kiến hai nữ không tin, Trương Phàm lại đi thư phòng đem laptop Apple Mac đem ra thu mấy cái tương quan tin tức cho các nàng xem. Giang Lan Thanh sau khi xem xong lập tức bỏ đi DC dấu tâm tư, nàng đối với Trương Chăn Chăn kỹ thuật lái xe cũng lo lắng. Chăn Chăn tỷ, chúng ta hay là chuyển sang nơi khác à, vạn nhất ngươi thật sự đánh sai tay lái, hoặc là lại đem phanh lại làm chân ga đạp rồi, suy nghĩ một chút đều đáng sợ, dù sao chỗ đó cũng không có giải cây xanh. Trương Chăn Chăn xem lấy cái đôi này hợp lại bẩn thỉu xe của mình kỹ không vượt qua được kiểm tra, tuy rằng trong nội tâm nàng cũng tuyệt từ giá bơi vào dấu tâm tư, bất quá vẫn là con vịt chết mạnh miệng phản bác. Đó là ta vừa mới lấy được bằng lái thời điểm được không? Hiện tại cũng hơn một năm nhiều, gần nhất ta cũng không có lại tông xe. Dạ dạ dạ, Trương Phàm chẳng muốn cùng vạch trần nàng, đến bây giờ cũng còn dán thực tập tiêu chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đem trong tay các nàng du lịch địa đồ cầm tới, đối với hai nữ phất phất tay. Các ngươi đi xem TV, để cho ta tới quy hoạch lộ tuyến. Tuy rằng hắn là nói như vậy, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn hay là mộ tả một hữu vây bên người hắn, ngươi một câu ta một câu đem mình muốn đi địa phương nói ra. Trường Bách Sơn, Tây Đôi Bản Cầm, Sơn Á cũng không tệ, còn có thể tại trên bờ cát phơi nắng tắm nắng. Ta ngày hôm qua xem tin tức Thiên Sơn hiện tại đúng là xuân về hoa nở thời gian, hàng đập xinh đẹp thảm rồi. Trương Phàm mặt không biểu tình nhìn các nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hai bà cô, chúng ta đây là ngày lễ quốc tế lao động, không phải là nghỉ hè. À, Giang Lan Thanh nhẹ gật đầu, giả bộ như lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Tiếp theo lại tùy ý nói. Sang năm kỳ thi đại học đùa chúng ta liền đi những địa phương này đùa, a là về sau ở chung đánh cho chăn đệm, bằng không thì khai giảng sau khi được thường gặp mặt hay là bộ dáng như hiện tại tất cả mọi người rất khó chịu đấy. Giang Lan Thanh nói xong vỗ vỗ tay đi ra, Trương Chăn Chăn đưa tay vuốt vuốt Trương Phàm tóc, khinh khẽ thở dài một cái, không nói một lời đi theo ra ngoài. Tại các nàng sau khi rời đi, Trương Phàm mới nhỏ không thể nghe thấy lên tiếng, sau đó bắt đầu rất nghiêm túc quy hoạch lần này năm một hành trình. Bên kia Lư Tĩnh cùng Trương Hữu Vi vừa nghĩ tới ngày mai sẽ là năm một lập tức trở nên nhức đầu. Ngày hôm qua chất nữ Trương Chăn Chăn còn cố ý cho bọn hắn gọi một cú điện thoại, cho dù nàng không có nói rõ, Trương Hữu Vi cũng biết nàng nghĩ hỏi bọn hắn có hay không chuẩn bị xong tiền. Nghĩ tới đây, hắn lại dùng sức hít một hơi khói lửa, nhìn thê tử Lư Tĩnh nói. Hắn không phải nói đem tiền cho chúng ta vay. Thế nào vẫn cho, Trương Hữu Vi thanh âm so với trước kia lớn hơn rất nhiều, cơ hồ là dùng hô lên đến. Còn lần này Lư Tĩnh không có đồng dạng giống trở về, chỉ là từ trên ghế salon ngồi dậy nói ra. Ta cho thêm hắn gọi điện thoại, cho dù Lư Tĩnh lần này ở trong điện thoại không có ở đây cho Lư Thụy tốt ngữ khí, nhưng hắn vẫn là giả bộ như không có nghe được, nghĩ đến giống như ngày thường hồ lộng qua. Dì nhỏ, ta cuối tháng trước nhất định đem tiền cho ngươi, ngươi không muốn thúc nha, cũng không phải không trả. Lư Tĩnh không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại, nói với Trương Hữu Vi. Ngày mai ta tự mình đi Dung Thành tìm hắn đòi tiền. Ta đi chung với người A, Trương Hữu Vi thuốc lá đầu bỏ vào cái gạt tàn thuốc rồi nói ra, thê tử một người đi đòi nợ hắn vẫn là không yên lòng. Lư Tĩnh suy nghĩ một chút cũng liền đồng ý rồi, còn nói thêm. Cho A Nhi gọi điện thoại, chúng ta thuận tiện đi xem hắn một chút. Không cần, ngày mai vừa vặn cho hắn một cái đột nhiên tập kích nhìn xem tiểu tử kia có hay không làm chuyện xấu. Trương Hữu Vi nở nụ cười, nghĩ đến chính mình một lần có thể hay không đánh vỡ tiểu tử kia chuyện tốt. Cũng thế, Lư Tĩnh nhẹ gật đầu, nàng cũng nghĩ xem bọn hắn hai đến cùng cái kia không có, nếu như đến lúc đó phát hiện bọn hắn ngủ ở trên một cái giường liền hỏng mất. Hôm sau, Lư Tĩnh cùng Trương Hữu Vi tại trời vừa vặn sáng thời điểm an vị đi lên Dung Thành xe buýt, mà Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đang hướng hành lý của bọn họ trong dương đựng quần áo. Trương Chăn Chăn đã đem điểm tâm đã làm xong, đẩy cửa ra gặp bọn họ còn đang từ từ thu dọn đồ đạc về sau, liền chừng hai người bọn họ một cái, tức giận nói. Sáng sớm còn như vậy náo, bằng không thì sớm xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Lan Thanh mặt thoáng cái liền đỏ lên, giơ chân lên đá một cước Trương Phàm. đều là tên đại sắc lang này sai. Cách chương.